Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 025 kiến nghị mau mau đi tự thú đây. Ở tất cả đại công cáo thành, sắp xếp gọn hết thảy kim tệ, xử lý tốt hiện trường, chuẩn bị lúc rời đi. Cân nhắc đến đây là cùng tình báo con buôn một lần cuối cùng hành động. Maya Tachibana hơi hơi nắm xảy ra chút hữu hảo thái độ. Cùng Shirakawa Yu vừa nói vừa cười lên xe rời đi. Có điều, tại khai đáo một nửa thời điểm, nàng chú ý tới một chiếc nhập khẩu xe cách đại khái hai chiếc xe khoảng cách. Không nhanh không chậm theo bọn họ. Chúng ta bị theo dõi. Chỉ là nháy mắt, liền ý thức được cái này không nhanh sự thực. Sắc mặt nàng có chút khó coi cùng Shirakawa Yu nói rằng. Như vậy một chiếc ngụy trang tính chất rất mạnh xe. Không phải thường phục, chính là đồng dạng nghe thấy được kim tệ mùi tanh cái khác ác đảng. Lần này phiền phức, nàng cùng Shirakawa Yu chỉ có hai người. Ạch, nói chuẩn xác là một cái nửa. Bởi vì đối phương ở tình huống như vậy, sẽ không xuất thủ giúp nàng vẫn là chưa biết. Không có chuyện gì, tiểu Tachibana ngươi mở ngươi. Shirakawa Yu nhàn nhạt chỉ thị, phía trước quẹo trái có một cái người ở thưa thớt hẻm nhỏ. Ở trong đó đỗ xe. Cái gì? Maya Tachibana sững sờ. Mở trong hẻm nhỏ. Này không phải chủ động chịu chết sao? Không để ý đến nàng kinh ngạc vẻ mặt, Shirakawa Yu tiếp tục nói. Ta đã sớm chú ý tới đám người kia. Đối phương tổng cộng 3 người. Hẳn là ẩn náu kim tệ Italy đội. Chúng ta sớm giải quyết đi sớm lưu loát. Người phải giúp ta. Maya Tachibana trong lòng vui vẻ. Coi như người nợ cá nhân ta tình. Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Nhìn lại nàng. Sau đó, dựa theo Shirakawa Yu nói tới, Maya Tachibana cũng là không thèm đến xỉa. Ở hẻm nhỏ bên trong đẹp đẽ một cái phanh lại. Dừng lại. Không ra nàng dự liệu. Theo dõi xe theo sát phía sau. Đem hai người chặn ở trong hẻm nhỏ. Vừa cái kia ba tên kính dâm nam bước xuống xe. Mỗi cái nắm giữ vũ khí nóng. Chính là hiện nay cảnh sát ở truy nã Italy giặc cướp đội. Cầm đầu tóc đen kính dâm nam xuống xe vừa nhìn. Cũng là vui vẻ. Này hai trộm đi kim tệ người. Đúng dịp không khéo. Một mực còn đem lái xe đến trong ngõ cụt chờ. Cũng quá sẽ đi. Ước gì xếp hàng cho mình tặng đầu người. Hừ hừ. Xử lý xong một nam một nữ này. Đoạt tới kim tệ. Lại đem kim tệ rời đi xuất cảnh. Bọn họ ca ba cái lại theo lặng lẽ lén qua. Chẳng phải quá đẹp. Nghĩ tới đây. Khóe miệng hắn không khỏi sung sướng một câu. Cười đến như cái ma bà. Ha. Huynh đệ. Mới vừa xuống xe đặt này cười ngây ngô cái gì đây. Liền đang dẫn đầu kính dâm nam âm thầm cao hứng thời điểm. Vang lên Shirakawa Yu không hề hoảng sợ trêu đùa âm thanh. Âm thầm cao hứng bị phát hiện. Kính dâm nam thẳng thắn cũng không che giấu. Sáng loáng nhe răng cười khẩy. Tiểu tử, rất có loại a, biết chúng ta theo dõi ngươi. Còn dám ở nơi như thế này đỗ xe. Đó là đương nhiên, ta không chỉ có loại. Hơn nữa lại còn vừa to vừa dài. Kính dâm nam, ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu nói xong, khẽ cười một tiếng, hai tay đút túi quần, trừng trừng hướng về hắn đi đến. Ai ngờ kính dâm nam rất tinh minh, thấy thế trực tiếp không nói hai lời rút súng, chỉ về hắn, trầm giọng nói, chớ lộn xộn, tiểu tử, quản ngươi loại dài vẫn là loại ngắn, hiện tại cho ta đem hai tay chậm rãi lấy ra, ôm ở sau gáy, ta khuyên các ngươi đừng đùa cái gì tâm địa gian dảo. Bé ngoan giao ra kim tệ. Không phải vậy viên đạn có thể không có mắt. Hắn hung tợn uy hiếp. Tốt xấu là Italy giặc cướp đội một thành viên. Coi như không phải lão đại. Kính dâm nam cũng không phải loại kia hữu dũng vô mưu chủ. Đối mặt súng thật đạn thật. Shirakawa Yu táp dưới miệng. Rút ra hai tay. Bất đắc dĩ nghe theo. Đi ra nước Pháp quân lễ. Thấy thế. Kính dâm nam bên người hai cái người nước ngoài nhìn nhau cười. Trong lòng đều là vui cười hớn hở. lại dễ như ăn bánh liền tìm đến thủ lĩnh ẩn náu tiền vàng Canada. Còn tiện thể thu thập hai cái tạp ngư, thực sự là rất thoải mái. Có thể không chờ hắn hai cười ra tiếng, chỉ thấy kính dâm nam bỗng nhiên ném mất thương. Súng, phát sinh giết lợn như thế kêu thảm thiết, hai tay che bắp đùi, cả người đều cung hạ thân, như sắp tôm luộc như vậy, không ngừng lăn lộn, ngoặc kép chấm hỏi, nghi hoặc thời khắc, mấy người nhìn kỹ, kính dâm nam trên đùi, đang có ân ân máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, một cái xinh xắn chồng chất chủy thủ, chẳng biết lúc nào, sâu sắc xuyên ở phía trên, thật nhanh phi đao. Không giống với liền không hề liếc mắt nhìn thanh kính dâm nam đồng bọn mấy người. Chờ ở Shirakawayu phía sau Maya Tachibana. Nhưng là đem toàn quá trình thu hết đáy mắt. Shirakawayu mới vừa từ trong túi lấy ra. Giơ lên cao lên hai tay sau lưng. Một tay mang theo một con đao nhỏ ẩn náu. Hắn xảo diệu lợi dụng loại này thị giác điểm mù cấp thấp phép che mắt. Ẩn giấu vũ khí. Lại lấy nhất phạm vi nhỏ ra tay ném mạnh, như Hayate sét đánh giống như, một đòn chuẩn xác trúng mục tiêu kính dâm nam bắp đùi. Lấy một tay hoàn thành một chuỗi động tác, toàn bộ quá trình tài năng như thần, phảng phất kinh tài tuyệt diễm ảo thuật biểu diễn, tinh chuẩn, mãnh liệt, chỉ đâu đánh đó, liền như là một vị nhắm vào con mồi thợ săn, thực sự là cái giống như quái vật tồn tại. Maya Tachibana nuốt nước miếng. Âm thầm hoảng sợ, vì là kính dâm nam một nhóm người mặc niệm một giây. Chọc như thế cái tổ tông, mấy người sau đó có thể có tội chịu. Tiếp đó, bản thân nàng cũng không nhàn rỗi. Nhân kính dâm nam ngã xuống đất, đối thủ sức chú ý bị hấp dẫn trong nháy mắt. Nàng nghiêng người tiến lên, chính diện một cước uy thế hừng hực, đá ngã trong đó một vị người nước ngoài. Đồng thời, một bên khác Shirakawayu. Dựa vào khác một cây tiểu đao, ung dung khống chế lại tên cuối cùng đồng bọn, nộp dưới súng ống, bởi vì ở nội thành duyên cớ, hắn đã sớm ở trên xe đã phân phó Maya Tachibana, có thể không nổ súng tận lực không mở. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawayu vẫn là mặt mỉm cười, đơn chân đạp ở kính dâm nam trên mặt, như là nghiền nát côn trùng như vậy. Dùng sức nhường đáy giày cùng mặt của đối phương tiếp xúc thân mật. Hì hì, liền này ả mũ mũ, không chút thực lực còn học người khác chơi đen ăn đen bộ kia ngượng ngùng. Cười chết ra, thời đại này, vượt quốc phạm tội ngưỡng cửa, thực sự là càng ngày càng thấp. Tuy nói Nhật Bản cảnh sát là vô năng điểm, nhưng vẫn là kiến nghị mau mau đi tự thú đi. Một phen trào phúng hạ xuống, nhường kính dâm nam cả người run. Cũng không biết là khí vẫn là thương. Shirakawayu híp mắt, quay về kính dâm nam đầu bạo ngược vô đạo dẫm lại dẫm. Xem như là qua đã nghiện chân. Mãi đến tận đối phương không chịu nổi. Bắt đầu thổ huyết thời điểm. Hắn mới lại vừa nhấc chân. Như là đá rác rưởi như vậy. Đem đầu của đối phương đạp qua một bên. Nhìn này ác thú vị một màn. Maya Tachibana khóe miệng quất thẳng tới. Một người yên lặng đi đem Italy đội ba thanh súng lục thu về. Sau đó nàng hỏi, uy, làm sao bây giờ? Bất chi bất giác, nàng từ lâu đem Shirakawayu xem là người tâm phúc. Còn có thể làm sao? Giải quyết vấn đề liền đi người chứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo động? Shirakawayu thương hại quét mắt mặt bị hắn hầu như dẫm đến biến hình kính dâm nam. Rời tầm mắt, nhẹ nhàng nói rằng. Maya Tachibana phản ứng lại, gật gù, đem thu được súng lục cũng giấu ở trong cốp xe, chính ý đồ lên xe. Kết quả đang lúc này, biến cố lần thứ hai sản sinh, nằm trên mặt đất kính dâm nam, đột nhiên từ trong quần áo lần thứ hai móc ra một khẩu súng lục. Mặt lộ vẻ nanh sắc, xem đến nơi này, Maya Tachibana sắc mặt đột nhiên thay đổi, vốn tưởng rằng thu được ba khẩu ống. Đối diện đã là sơn cùng thủy tận. Hết biện pháp, ai có thể nghĩ tới. Người này lại trên người còn cất giấu một cây súng lục. Hiện tại chính là hắn cùng Shirakawayu chuẩn bị thu tay lại. Bắp thịt cùng thần kinh đều nhất là thả lỏng giai đoạn. Không cái gì dư thừa động tác cùng lời nói. Kính Dâm Nam biết rõ phản phái chết vào nói nhiều đạo lý. Dùng hết khí lực, đem hố đen giống như nòng súng nhắm ngay Maya Tachibana. Bóp cò súng, theo lý mà nói, vừa người này con người đều sắp bị Shirakawa Yu đạp ra đến. Trong lòng nên ghi hận hắn nhất mới đúng. Vì lẽ đó, người muốn nổ súng cũng là đánh hắn đi. Cùng chính mình có cái lông quan hệ a. Trong chớp mắt, ngăn ngắn vài giây bên trong, Maya Tachibana như vậy phiền muộn nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.